Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Anh Hùng Núi. Hai ngày sau, Đại Thiện Hoàng Cung, một tòa trong nghị sự đại sảnh, Thừa tướng cùng lục bộ thượng thư các loại quan viên trọng yếu, giao phó sự tình các loại. Đại Thiện Hoàng Triều, Thiện Hoàng hàng năm thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tây Môn Thuận Thủy tự nhiên gánh vác lên Đại Thiện Hoàng Triều rất nhiều chính vụ phê duyệt. Người đều khống chế thế nào? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Cách đó không xa một cái quan viên cung kính nói. Khởi bẩm thừa tướng, lần này có thể nói là một lần đại thu hoạch a. Mượn ân khoa, chúng ta bắt được mấy trăm tà ma kẻ nằm vùng. Một lần này bắt, đều muốn trên đỉnh trước kia 10 năm. Hình bộ thượng thư. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng thần sắc nghiêm lại trịnh trọng nói. Thừa tướng yên tâm, hình bộ đã triệu tập tất cả thẩm vấn cao thủ. Đã bắt đầu toàn lực tra hỏi. Hẳn là có thể đào ra càng nhiều tà ma kẻ nằm vùng tin tức. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái. Thừa tướng, ngày đó trong lao giải binh giáp, cần phải điều chỉnh đến hình bộ, tiến hành lại thẩm vấn. Tào Hùng nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Giải binh giáp là hoàng thượng khâm định phạm, không cần ngươi tới nhìn chằm chằm, ngươi đem mặt khác tà ma xử lý tốt là được. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Là, Tào Hùng gật đầu một cái. Binh bộ thượng thư, về đi xem qua rồi. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Những năm này đào vong bên ngoài, một mực không dám trở về nhà thăm người thân, liền sợ cho gia tộc mang đến hủy diệt tai nạn. Hai ngày này ti chức về nhà báo một bình an. Những năm này đa tạ thừa tướng chiếu cố, người nhà mới không có quá mức gian nan. Hiện tại tốt rồi, ti chức trầm oan đắc tuyết, ta gia tộc cũng lại cũng không có người khi dễ. Trình Bạch Xuyên cười nói. Tây Môn Thuận Thủy liếc nhìn Trình Bạch Xuyên. Đại Thiện sẽ không để cho ngươi ủy khuất. Bản quan đã tấu thỉnh hoàng thượng, cho ngươi đền bù tổn thất cơ hội báo thù. Ngươi nếu như cũng đã an trí qua người nhà, vậy kế tiếp, cần phải có một đoạn thời gian bận bịu. Đây là ngươi tiếp xuống nhiệm vụ. Việc này, chỉ có thể ngươi biết. Trình Bạch Xuyên tiếp nhận Tây Môn Thuận Thủy đưa tới sổ gấp. Nhìn kỹ, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Thừa tướng, cái này, không thể nói đi ra. Đi làm việc đi, nhớ cho kỹ, không thể tiết lộ một phần. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Là, tạ ơn thừa tướng. Trình Bạch Xuyên lập tức trong mắt tỏa ra tinh quang nói. Nhưng còn có sự tình khác sao? Tây Môn Thuận Thủy nhìn bốn phía quan viên. Thừa tướng, này đã là ngày thứ ba. Vương Khả còn không có đến lại bộ đưa tin. Một cái quan viên biểu tình cổ quái nói. Ân, Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nhìn về phía cái kia lại bộ quan viên. Dựa theo trình tự bình thường, thi đình qua đi, sẽ hoàng bảng công bố thiên hạ lần này khoa cử kết quả. Đồng thời, Vương Khả xem như tân khoa trạng nguyên, muốn tiến hành cưỡi ngựa dạo phố, thông cáo thiên hạ, lấy đó thiên sủng. Cái này, Vương Khả một mực không đến. Công việc của chúng ta không cách nào tiếp tục a. Cái này quan viên cau mày nói. Thông chi qua Vương Khả sao? Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Không có a. Đây không phải hiện tượng bình thường sao? Còn muốn người thông chi? Cái kia lại bộ quan viên hỏi. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt một trận khó coi. Người không thông chi, hắn làm sao có thể biết rõ? À, cái kia lại bộ quan viên kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy thở sâu. Nhanh đi phái người thông chi Vương Khả. Thế nhưng là, chúng ta cũng không biết Vương Khả ở đâu à? Cái kia lại bộ quan viên nói ra. Tây Môn Thuận Thủy mặt lạnh lấy nhìn về phía cái kia lại bộ quan viên. Ngươi không biết mỗi lần Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố, đại biểu cho mỗi lần khoa cử hoàn thành viên mãn, cũng là thiên hạ hy vọng sao? Đều đã ngày thứ ba, các ngươi mới nói cho ta biết. Lần này khoa cử bắt tà ma là một lần đại công. Không thể bởi vì đại công mà buông thả khoa cử chương trình. Khoa cử vì đại thiện văn vận to lớn nhất kết quả. Nếu để cho thiên hạ đối khoa cử có bất kính, là tội danh gì? Các ngươi biết không? Chúng ta liền đi tìm. Cái kia lại bộ quan viên lập tức biến sắc kinh hãi nói. Cũng đừng bốn phía tìm. Ta có lẽ biết rõ Vương Khả đi đâu. Một cái quan viên bỗng nhiên mở miệng nói. A, hộ bộ thượng thư. Ngươi biết Vương Khả hành tung. Tây Môn Thuận Thủy nghi ngờ nói. Tiền Đa Đa vừa cười vừa nói. Tốt gọi thừa tướng biết rõ. Cả ngày hôm qua, Vương Khả đều là đang hộ bộ. Ân, chúng quan viên nghi ngờ nói. Anh hùng núi mảnh đất kia. Hoàng thượng không phải hứa cho Vương Khả sao? 5.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả tại chỗ trả hết. Đương nhiên, còn có đủ loại thủ tục muốn làm. Vương Khả mang theo một đám thuộc hạ. Ở hộ bộ làm rõ ràng. Hiện tại, quyền tài sản rõ ràng. Về Vương Khả tất cả. Tiền Đa Đa cười nói. Làm xong, một ngày, lớn như vậy một mảnh đất, coi như ở ngoài thành, cũng không phải là các ngươi hộ bộ thời gian ngắn có khả năng toàn bộ xử lý tốt a. Cái này thủ tục thế nhưng là không ít. Tây Môn Thuận Thủy nghi ngờ nói. Còn có, Vương Khả mặc dù bên trong trạng nguyên, nhưng, còn không có an bài cho hắn chức quan. Hắn ở đâu ra thủ hạ? Một bên Tào Hùng Hiếu kỳ nói. Là Vương Khả tự mang thủ hạ. Một đám chuyên nghiệp. Ách, Vương Khả để bọn hắn tài vụ. Pháp vụ. Chậc chậc, hôm qua cũng cho chúng ta thêm kiến thức. Tiền Đa Đa cảm thán nói. Nhường ngươi thêm kiến thức. Tây Môn Thuận Thủy Hiếu kỳ nói. Không sai. Khó trách Vương Khả có thể kiếm nhiều tiền. Dưới tay hắn đám người này tài vụ. Pháp vụ lại là lợi hại. Pháp vụ đem ta Đại Thiện Công Thương loại pháp luật cơ hồ toàn bộ thuộc lòng. Há mồm liền ra. Cái kia trình độ thuần thục. Ta cảm giác so với chúng ta một chút hộ bộ quan viên còn muốn giả dạn vô số. Tài vụ càng là lợi hại. Cái gì đó phục thức ký sổ pháp. Thật đúng là tinh diệu. Anh hùng vùng núi khối. Tuy nói bán cho Vương Khả. Nhưng tiếp xuống tiếp theo kiến thiết phí thủ tục. Bốn phía phần mộ di chuyển phí tổn. Dòng sông dẫn nước phí tổn loại hình. Căn cứ bản vẽ. Tính toán rõ rõ ràng ràng. Còn có pháp vụ đem tất cả điều lệ xử lý đến cơ hồ không có chút nào sơ hở. Để cho người ta tìm không ra một tí xương cốt a. Nhân tài. Vương Khả từ chỗ nào tìm đến nhân tài a? Tiền Đa Đa cảm thán nói. Nói cách khác. Vương Khả hôm qua. Một mực đang bận bịu hắn đất trống. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt cổ quái nói. Đúng. Vương Khả còn nói. Hôm nay mời chiến thần điện các chiến tướng cùng đi xem mảnh đất trống kia. Tiền Đa Đa nói ra. Cái kia còn không đi thông chi Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía một bên lại bộ quan viên. Là, thừa tướng, cái kia lại bộ quan viên lập tức liền xông ra ngoài. Bất quá, thừa tướng, có một chuyện sợ rằng phải cùng ngài nói đi một lần. Tiền Đa Đa cười khổ nói. A, Tây Môn Thuận Thủy nghi ngờ nói. Lệnh lang Tây Môn Tĩnh, cũng đoạt ở Vương Khả trước đó đến một chuyến hộ bộ. Đem anh hùng vùng núi khối. Thuê 20 năm, Tiền Đa Đa cười khổ nói. Con ta Tây Môn Tĩnh. Thuê, Vương Khả mảnh đất kia. Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Đúng, hoa một bút tiền không nhỏ. Càng xuất ra thừa tướng tự viết. Muốn thuê mảnh đất kia. Chính là Vương Khả mua mảnh đất kia. Thừa tướng, ngài biết rõ việc này à? Tiền Đa Đa cười khổ nói. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt một trận khó coi. Hiển nhiên, Tây Môn Tĩnh dùng danh nghĩa mình đi cưỡng ép thuê Vương Khả mảnh đất kia. Tây Môn Thuận Thủy cũng không hiểu biết. Tiền Đa Đa từ mới vừa đối thoại cũng đoán được đại khái. Thần sắc một trận cổ quái. Nhưng không dám xâm nhập nhiều lời. Thừa tướng, ta Đại Thiện Hoàng Triều có luật pháp. Đất trống mua bán không phá hư thuê. Nói cách khác, khối này địa tô xuống tới. Cũng chỉ có thể Tây Môn Tĩnh sử dụng. Vương Khả muốn thu khối này. Nhất định muốn chờ đến thuê ngày kết thúc. Cũng chính là 20 năm sau. Tiền Đa Đa cười khổ nói. Để Vương Khả 20 năm sau mới có thể thu anh hùng núi mảnh đất kia. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt khó coi nói. Là, lệnh lang còn để cho chúng ta giấu giếm việc này không cho Vương Khả biết được. Nhưng Vương Khả thủ hạ cực kỳ lợi hại. Vẫn là hỏi được rồi. Chúng ta không có giấu giếm. Cáo chi Vương Khả. Vương Khả nói hắn tự mình giải quyết. Tiền Đa Đa nói ra. Vương Khả tự mình giải quyết. Tây Môn Thuận Thủy khẽ nhíu mày. Thiện Thần Đô, thành đông 30 dặm, một tòa nguy nga đại sơn, tên núi Anh Hùng Núi. Anh Hùng Sơn Nam mảng lớn cánh đồng cũng là Vương Khả mua lại. Giờ phút này Vương Khả mang theo Trương Chính Đạo cùng Mộ Dung Lão Cẩu đám người vẫn đứng ở Anh Hùng Núi Bắc, mặt phía bắc sông núi âm khí nặng nề. Vô số phần mộ ở đây dựng nên, mà có nhiều cái vách núi bị từ đó chặt đứt đồng dạng. Trên đó viết rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Vương Khả, nhìn thấy không? Lúc ấy ta ở Thiện Thần Điện sẽ nói cho ngươi biết. Khối này mặt phía bắc chính là Đông Giao Lăng Viên. Tứ Chu Sơn Phong cũng là mộ địa. Một tòa này ngọn núi trên vách cũng là mộ bia a. Mộ Dung Lão Cẩu nói ra. Anh Hùng Bia. Vương Khả nhìn cách đó không xa ba chữ lớn nghi ngờ nói. Ngày xưa, Đại Thiện lập quốc phía trước, Tà Ma đại quân một mực đánh tới mặt nam tòa này đại sơn chỗ. Vô số chính đạo cường giả ở đây chặn lại Tà Ma. Hơn nữa hy sinh ở núi này phía dưới. Cuối cùng đánh lùi Tà Ma. Ngọn núi này bởi vậy bị quan bên trên Anh Hùng, hai chữ. Núi này tên là Anh Hùng Núi. Mà một trận kia đại chiến hy sinh chính đạo Anh Hùng. Đều tại đây lập bia. Về sau mấy trăm năm xuống tới. Tạo thành ăn ý nào đó. Mỗi lần chính ma đại chiến qua đi, hy sinh liệt sĩ, lại tìm không thấy thi thể liệt sĩ, đều sẽ tại này lập một cái tên. Lấy đó đối với hắn khi còn sống chống cự tà ma tán thành cùng ca tụng. Trương Chính Đạo giải thích nói. Khó trách, những cái này ngọn núi cự trên tấm bia, có rậm rạp chằng chịt danh tự. Những tên này không xuống có hai hơn trăm vạn rồi a. Vương Khả kinh ngạc nói, không sai biệt lắm, dù sao cái này mấy trăm năm, anh hùng trên tấm bia tên người càng ngày càng nhiều. Hộ bộ thượng thư Tiền Đa Đa càng là vì kiếm tiền. Đưa tiền, liền cho phép điêu khắc danh tự đi lên. Những cái kia liệt sĩ gia thuộc người nhà thà rằng tiêu ít tiền. Cũng phải tại những cái này anh hùng trên tấm bia khắc lên anh hùng danh tiếng. Mộ Dung Lão Cẩu nói ra. Những cái này anh hùng trên tấm bia, vì sao có chút tên là hắc sắc kiểu chữ, có chút tên là hồng sắc kiểu chữ a? Vương Khả hiếu kỳ nói, ách, hắc sắc kiểu chữ, chính là đã xác định tử vong, hồng sắc kiểu chữ, chính là không xác định tử vong. Mộ Dung Lão Cẩu nói ra, không xác định tử vong, tại sao phải bên trên những cái này anh hùng bia? Vương Khả trừng mắt khó hiểu nói, bởi vì chính ma chi chiến, tà ma bắt được chính đạo, không phải lập tức giết a, mà là tù binh trở về, chậm rãi rút chân nguyên huyết, hoặc là bán cho hắn người ăn a. Chính đạo cường giả một khi bị tà ma bắt lấy, đây không phải là muốn đem hắn chân nguyên huyết ép khô, thẳng đến hắn chết, cho nên, bị tà ma tù binh bắt đi, đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào, chỉ là không thấy được thi thể, cho nên, tạm thời dùng màu đỏ đánh dấu viết danh tự. Mộ Dung Lão Cẩu nói ra. Người chỉ là bị bắt. Lại cứu trở về không được sao. Nói không chừng không chết đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Cứu. Làm sao cứu. Cái này hơn trăm vạn màu đỏ liệt sĩ. Đã bao nhiêu năm. Có mấy cái trở về. Ai cũng cứu không được a. Mộ Dung Lão Cẩu nói ra. Cái này còn không đơn giản. Ta liền có thể a. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Người cứu. Chúng chiến tướng khó hiểu nói. Vương Khả đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Lời đến khóe miệng trong nháy mắt đã ngừng lại. Không thể nói. Không thể nói. A, ha ha ha. Phát tài. Trăm vạn cái chữ đỏ liệt sĩ. Cái này muốn bị toàn bộ cầm trở về. Ta có thể kiếm lời bao nhiêu tiền a? Một cái coi như 10 vạn cân linh thạch. Cũng là ngàn ức cân linh thạch cấp bậc a. Coi như qua cái tay. Cái này phí thủ tục cũng kinh khủng nhiều a. Đây là đại sản nghiệp a. Đây là làm ăn lớn a. Ta muốn phát. Vương Khả con mắt trừng đỏ bừng hưng phấn. Các ngươi không có con đường. Ta có con đường a. Ta ở thập vạn đại sơn liền làm cái này sinh ý a. Vương Khả. Ngươi thấy được sao? Nơi này âm trầm. trừ bỏ một số nhỏ hộ bộ quan viên ở đây dưỡng lão lấy tiền kiếm lời thu nhập thêm. Căn bản không người đến nơi này. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Đúng vậy a, ai không có việc gì tới cái này rừng núi hoang vắng a. Bốn phía đều là mộ địa, ai cũng không chịu đến a. Vương Khả, ngươi bị tiền đa đa hố. 5.000 vạn cân linh thạch, liền mua cái này. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám chiến thần điện chiến tướng nhíu mày thở dài nói. Không, không, tất cả đều là tiền. Nơi này mới là tiền lỗ thủng a. Ha ha ha ha, nơi này là cái bảo địa a. Ta muốn phát tài. Vương Khả kích động nói. Phát tài, dựa vào mộ địa, ngươi phát cái gì tài? Chẳng lẽ bán ngọn nến nguyên bảo, thọ nguyên quan tài kiếm tiền? Một cái lão binh du côn trừng mắt khó hiểu nói. PS, ba canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.